Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 26, thông thường thiên tài địa bảo hình thành, đại đề cùng kỳ lạ hoàn cảnh địa vực có liên quan. Tẩy Kiếm Tông danh nghĩa này toái tinh thạch quặng ẩn chứa lượng thập phần phong phú. Đối với Tấn Thiên Đại Lục người đến nói, chẳng có gì lạ, nhưng đối với một cái linh khí mỏng manh huyền thế giới mà nói, lại đủ để làm người ta giật mình, cái đó và nó chỗ phía dưới một cái địa mạch có liên quan. Này địa mạch chung có vô số nguyên tố khí mạch hình thành vô số phun dũng mà ra khí thuyền. Trải qua hơn 10 triệu năm không ngừng mài va chạm, rốt cục sinh thành này toái tinh thạch quặng, chỉ cần địa mạch không ngừng, toái tinh thạch quặng hội sinh sôi không thôi điền sản ra. Toái tinh thạch là một loại thuần thiên nhiên luyện khí tài liệu. Lớn nhất sử dụng đó là rèn vũ khí cùng qua lại hạ mani, đương nhiên Tấn Thiên Đại Lục nhân chỉ biết là toái tinh thạch có thể rèn vũ khí, Tẩy Kiếm Tông toái tinh kiếm ở Tấn Thiên Đại Lục bởi vậy được gọi là trở thành Tẩy Kiếm Tông dấu hiệu chi nhất, nhưng biết toái tinh thạch còn có thể luyện chế qua lại hạm nhân lại rất ít. Lấy Tấn Thiên Đại Lục luyện khí trình độ, còn không đủ để chạm đến qua lại hạm loại này cao cấp luyện khí thuật. Bích Ngọc Băng Chu kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết toái tinh thạch tác dụng. Đối với Tẩy Kiếm Tông chiếm như vậy một cái toái tinh thạch quặng vậy mà như thế rộng rãi duẫn cho bọn họ tiến vào 3 ngày, thậm chí không can thiệp bọn họ hành vi, chỉ tùy ý thu 10 khối hạ phẩm linh thạch. Không thể không nói, Bích Ngọc Băng Chu đều sợ ngây người, kinh ngốc sau, nó quyết định nhân cơ hội nhiều lao một ít toái tinh thạch. Tốt nhất là cao giai toái tinh thạch, đương nhiên, Tẩy Kiếm Tông hội hào phóng như vậy, kỳ thực cũng cùng cao giai toái tinh thạch khó được có liên quan. Hơn nữa sinh ra cao giai toái tinh thạch khí thuyền hấp dảo lực quá mức đáng sợ. Tầm thường võ giả căn bản vô pháp tới gần, càng không cần nói muốn cần nhờ vũ khí thu hoạch, cho dù là bản mạng pháp bảo, tới gần khí thuyền khi căn bản vô pháp khống chế. Thông thường đê giai võ giả tiến vào, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu hoạch 2-3 giai toái tinh thạch. 3 ngày thời gian căn bản không đủ dùng, bất quá đối với Bích Ngọc Băng Chu mà nói khó khăn không lớn. Bích Ngọc Băng Chu băng ti thập phần cứng cỏi, có thể ngăn cản khí tuyên treo cổ lực, tuy rằng phải muốn một ít thời gian, lại có thể nhường nó lấy tốc độ nhanh nhất vào tay khí tuyên bên trong toái tinh thạch. Nguy hiểm hệ số cực thấp. Có Bích Ngọc Băng Chu gia nhập, ngày thứ 2 khi, sở trước được đến toái tinh thạch số lượng thập phần khả quan. Xem chữ nạp giới lý toái tinh thạch, lấy thất giai đã ngoài phẩm chất làm chủ, không là thất giai, Bích Ngọc Băng Chu căn bản là chướng mắt. Buổi tối nghỉ ngơi khi, một người tam yêu oa ở cản gió trong sơn động nghỉ ngơi. Sở trước đang ở kiểm kê chữ nạp giới lý toái tinh thạch. Đem chúng nó ấn phẩm chất phân loại, tam chỉ yêu tác ở bên cạnh hưởng thụ mỹ thực cùng đan dược. Bởi vì Bích Ngọc Băng Chu một ngày biểu hiện quá mức xuất sắc, cho nên sở trước cũng không bủn xỉn ăn ngon, đồ ăn cùng đan dược đều có. Còn có Bích Ngọc Băng Chu thích ăn băng lân quả, làm nhìn đến sở trước xuất ra 2 khỏa băng lân quả khi. Bích Ngọc Băng Chu là thập phần giật mình. Ta nghe nói băng hệ yêu thú thật thích băng lân quả. Trước kia ở phường khu phố nhìn đến có người bán, liền mua đã trở lại, sở trước dường như không có việc gì hồi đáp. Chưa nói đây là nàng riêng trước tiên chuẩn bị, Bích Tầm Châu luôn luôn là tốt đồng bọn, sở trước khó được một lần nữa gặp được nó, đã nghĩ chuẩn bị cho nó một ít, băng lân quả đại như nắm tay, hình dạng bất quy tắc, da chung có một loại tinh mịn băng lân. Cả vật thể như bông tuyết bàn, có thể xem tới được bên trong trong suốt thịt quả bao vây lấy bích sắc hột. Vào tay lạnh như băng, hương vị nhẹ, nhân loại cũng không làm gì thích, nhưng băng hệ yêu thú lại thập phần thích. Vất vả công tác một ngày, buổi tối lại đến 2 cái băng lân quả, quả thực không thể càng thích. Bích Ngọc Băng Chu đột nhiên cảm thấy này chủ nhân rất không sai. Cẩn thận ôn nhu, nếu lão đại đừng như vậy hội ngự dịch thú thì tốt rồi. Huyền Nguyên chậm gì gì cắn đan dược, không biết nghĩ đến cái gì. Hỏi, Toái tinh thạch có thể bán rất nhiều linh thạch sao? Đương nhiên, Bích Ngọc Băng Chu trả lời. Đột nhiên nghĩ đến Tấn Thiên Đại Lục tình huống. Lại nói, bất quá bực này Đê Giai Huyền Đại Lục nhân loại chưa hẳn hội biết hàng. Nếu đem nó mang đi đại hoang giới, ở nơi đó mới đáng giá. Bích Ngọc Băng Chu am hiểu sâu đầu cơ trục lợi chi đạo. Ở cấp thấp trong thế giới lấy giá thấp thu mua này hy hữu khoáng thạch. Đến cao cấp trong thế giới giá cao bán ra. Này trung gian chênh lệch giá, cơ hồ là mấy chục lần đến mấy trăm lần không thôi. Càng không cần nói hiện tại này đó toái tinh thạch, chỉ hoa 10 khối đê giai linh thạch có thể miễn phí thu hoạch. Chỉ cần có năng lực, muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Bích Ngọc Băng Chu đột nhiên cảm thấy này Tấn Thiên Đại Lục cũng không phải không chỗ nào đúng. Ít nhất chỉ là này toái tinh thạch quạng, liền đủ để cho Tấn Thiên Đại Lục nổi tiếng. Nghĩ đến đây, Bích Ngọc Băng Chu đột nhiên hỏi. Lão đại, này Tấn Thiên Đại Lục có như vậy một cái toái tinh thạch quạng. Vì sao chưa bao giờ nghe nói có cao cấp thế giới tu luyện giả tiến đến? Tình hình chung, nếu là phát hiện huyền thế giới này đó cấp thấp đại lục có cái gì chân quý thiên tài địa bảo. Cao cấp đại lục tu luyện giả một khi phát hiện, rất nhanh sẽ hội phái người đi lại giao thiệp, cũng đem chi chiếm cứ. Huống chi toái tinh thạch nhưng là luyện chế qua lại hạm chủ yếu tài liệu chi nhất. Ở đại hoang giới chung là hiếm lạ vật, không đạo lý biết có như vậy một cái toái tinh thạch quạng tồn tại. Nhưng vẫn không có gì tiếng gió, trừ phi Tấn Thiên Đại Lục luôn luôn ngăn cách, ngay cả cao cấp thế giới tu luyện giả cũng vô pháp phát hiện. Ta làm sao mà biết? A Chiếu cắn chân gà, không chút để ý nói. Bích Ngọc Băng Chu thật sâu xem nó liếc mắt một cái. Tuy rằng A Chiếu cho tới bây giờ không biểu hiện ra cái gì khác thường. Trừ bỏ đem nó tấu một chút, nhưng nó cảm thấy này lão đại lai lịch bất phàm ni không nói A Chiếu. Chính là bị khế ước triệu hồi đến nguyên đồ huyền quy. Phỏng chừng cũng không phải Tấn Thiên Đại Lục như vậy cấp bậc huyền thế giới có thể có. Bích Ngọc Băng Chu bản thân cũng không phải Tấn Thiên Đại Lục thổ yêu thú. Sở trước rốt cục kiểm kê hảo hôm nay được đến toái tinh thạch. Đối Bích Ngọc Băng Chu nói, ngươi hôm nay vất vả, hôm nay tổng cộng được đến 500 khối toái tinh thạch. Trong đó thập giai 2 khối, cửu giai 88 khối, bát giai, nghe sở trước tự thuật, Bích Ngọc Băng Chu chậm rãi ăn xong băng lân quả. Đem bản thân ý nguyện truyền đạt cho nàng, sở trước cảm giác được Bích Ngọc Băng Chu ý tứ, nhịn không được sửng sốt, tiếp theo kém chút cười rộ lên, Bích Ngọc Băng Chu làm cho nàng thừa dịp này cơ hội. Nhiều hơn thu toái tinh thạch, về sau đại chỗ hữu dụng, có ích lợi gì sở trước còn không biết, nhưng Bích tìm Chu làm việc hướng đến có bản thân kết cấu. Chưa bao giờ hội bắn tên không đích, nghe nói chuẩn không sai. Đời trước nàng chưa có tới đoạn tinh nhai thủ toái tinh thạch. Cho nên Bích Tầm Châu vẫn chưa nhắc đến với nàng toái tinh thạch trừ đúc vũ khí ngoại có ích lợi gì. Xem ra, chỉ cần thay đổi một ít quỹ tích, rất nhiều chuyện vẫn là có biến hóa, đều không phải nhất thành bất biến. Đi đến đoạn tinh nhai ngày thứ ba, Bích Ngọc Băng Chu cùng sở trước vẫn như cũ nhiệt tình 10 phần. A Chiếu nhàn nhã ngồi xổm sở trước trên bờ vai. Thỉnh thoảng lấy đuôi đi tao nhiễu nàng, tiểu rùa ghé vào sở trước bên kia trên bờ vai, ngơ ngác xem Bích Ngọc Băng Chu bận rộn, đối với bây giờ còn là một cái trưởng thành giai đoạn ấu thể quy huyền nguyên. Ở đây nhân cùng yêu thú đều đối nó không có gì yêu cầu. Bất quá ở Bích Ngọc Băng Chu thu một khối cửu giai toái tinh thạch, ở nó băng ti đột nhiên bị cường đại khí thuyền rào đoạn. Mắt thấy kia toái tinh thạch liền muốn bị hấp trở về khi. Đột nhiên một đạo thủy kính xuất hiện, đem nó ngăn lại đến. Một cái băng ti cũng nhân cơ hội đem kia khối toái tinh thạch một lần nữa triền hảo tha trở về. Sở trước nhịn không được nhìn về phía vẫn như cũ ngơ ngác tiểu rùa. Huyền Nguyên là thập giai thủy hệ yêu thú. Cấp bậc tuy rằng so ra kém Bích Ngọc Băng Chu, nhưng nó trong cơ thể có một tia huyền vũ thần thú huyết mạch. Chỉ cần nó có thể trưởng thành đứng lên, kích phát huyền vũ máu, sẽ siêu việt 12 giai yêu thú, trở thành huyền vũ thần quy, Đây là phổ thông 12 giai yêu thú sở so ra kém. Liên tính Bích Ngọc Băng Chu hiện tại cấp bậc cao hơn Huyền Nguyên. Nhưng đang trưởng thành đi lên nói, Bích Ngọc Băng Chu ngược lại không kịp Nguyên Đồ Huyền Quy. Từ giữa cũng đó có thể thấy được, yêu thú cấp bậc đều không phải quyết định hết thảy. Thậm chí có một chút trong cơ thể hữu thần thú huyết mạch yêu thú. Liên tính cấp bậc tương đối thấp, chỉ cần có thể kích phát trong cơ thể thần thú huyết mạch. Sẽ một bước lên trời, gặp chủ nhân cùng A Chiếu xem nó. Huyền Nguyên chậm gì gì nói, ta cũng rất hữu dụng. Sở trước cảm giác được nó tâm tình, sờ sờ nó mai rùa, đưa cho nó một quả đan dược. Tiếp tục bận rộn, nửa ngày thời gian, bọn họ lại được đến gần 300 khối cao giai toái tinh thạch. Trung đê giai toái tinh thạch chắc chắn, nếu không là Tẩy Kiếm Tông quy định chỉ có 3 ngày thời gian. Hơn nữa mỗi người chỉ có thể vào đoạn tinh nhai một lần. Bích Ngọc Băng Chu đều phải đòi đãi lâu điểm, nhiều đến vài lần, như vậy một cái toái tinh thạch quảng bãi ở trong này mặc người tự động thu hoạch. Xem khiến cho nhân tâm động, đem một cái khí thuyền phun ra toái tinh thạch thu sau. Ngồi thủ một lát, phát hiện nó sắp tới nội sẽ không lại phun ra cao chất lượng toái tinh thạch. Vì thế tiếp tục xuống phía dưới một cái khí thuyền xuất phát. Sở trước xem bản đồ, hiện thời bọn họ chỗ khu vực bị phân chia vì khu vực nguy hiểm. Phi không minh cảnh đã ngoài tu luyện giả tốt nhất đừng tới. Điều này cũng là vì cam đoan không minh cảnh lấy hạ tu luyện giả an toàn. Bất quá sở trước có Bích Ngọc Băng Chu hộ tống, nhưng là không cần lo lắng. Nay đó khu vực nguy hiểm lý khí thuyền phun ra toái tinh thạch phẩm chất rất cao. Đương nhiên muốn hướng nơi này chạy. Đột nhiên, A Chiếu lỗ tai giật giật, dùng đuôi vòng trụ sở trước cổ. Sở trước bị nó là kém chút thở không nổi. Có đời trước kinh nghiệm. Thật nhanh trốn được một chỗ sơn khâu gian, Bích Ngọc Băng Chu nhảy dựng lên, nhanh chóng đi đến mấy trăm mai cơn vách núi phía trên, đem bản thân thu nhỏ lại, thoạt nhìn tựa như một cái không chớp mắt tiểu con nhện. Băng ti phản trụ đột khởi nham vách tường, rủ xuống ở giữa không trung, một đôi lạnh như băng ánh mắt xem phía dưới, một người tam yêu trốn đi sau. Chỉ thấy đến cách đó không xa một cái chật hẹp sơn đạo chung có một vị thương nhân dọc theo vách. Núi vội vàng đã chạy tới. Hết chương.